Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 19, Ngũ Phu Dương Tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ đại phu thì đệ nhất Tiêu Bạch 25 tuổi, trầm ổn ôn hòa, tên hiệu Tiêu Giao công tử, nhân vật đa tài, tựa hồ cái gì thông suốt. Đệ nhị Mạch Thiên Hàn, 23 tuổi, lạnh lùng vô tình, tên hiệu Ngọc Tiêu công tử, khinh công cùng Khúc Ngọc, Tiêu Đoạn Hồn đều là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đệ tam Tần Nham Ngạo, 23 tuổi, tự cho là phong lưu, tên hiệu Tích Hoa công tử, diệu thủ không không chi thần trộm. Cái gì gọi là diệu thủ cô? Tại thời cổ đại dùng từ này để hình dung một kẻ trộm có tài nghệ bất phàm thì có thể dùng tới cụm từ diệu thủ không không. Này, đây là xuất từ một điển cố thời cổ, có một gã thần trộm tên là Cô Nhi, khi đó kỹ thuật ăn trộm của hắn được mỏi. Người đồn là, thần trộm, đệ tứ quân Thiên Hữu, 20 tuổi, tao nhã, tên hiệu Ngân Mặt Hồ Ly, thư pháp thiên hạ đệ nhất. Đệ ngũ Trình Nhất Đao, 18 tuổi, cương mãnh ngay thẳng, tên hiệu Nhất Đao Khuynh Thành, Trình gia đao pháp đệ nhất thiên hạ. Tiêu Bạch là đại phu thị của quân Phi Vũ, hắn tướng mạo tuấn tú, 25 tuổi. Phụ thân của hắn là tướng quốc đại nhân, Tiêu Sơn, giúp đỡ nữ hoàng giải quyết các công việc chính sự. Tiêu Sơn là một quan tốt, cô lợi dụng quyền thế của chính mình mà tranh giành tư lợi, đối với người nhà của mình quản thúc hết sức nghiêm khắc, đặc biệt là đối với Tiêu Bạch từ nhỏ đã yêu cầu hắn văn võ song toàn, đến nỗi sau khi Tiêu Bạch lớn lên, văn tài vũ lược cô gì là cô biết. Hơn nữa hắn diện mạo cô tầm thường, cô ít thiên kim tiểu thư ở kinh thành này mê muội hắn, người ta đặt hắn tên hiệu Tiêu Giao công tử. Trình Nhất Đao chính là vị vừa ở cửa cùng Tiêu Bạch chào hỏi, lại là một đại nam nhân điển hình, mày rậm mắt to. Vóc người của hắn cao to, ngũ quan thâm thúy rõ ràng, đặc biệt một đôi mắt to tựa như chuông đồng, da thịt hắn màu đồng cổ, nếu như nhìn lướt qua thật là có điểm giống như vị Trương Phi cho Tam Quốc Chí kia. Đương nhiên, hắn nếu so với Trương Phi kia thì đẹp trai hơn nhiều. Trình Nhất Đao là ngũ phu thị của quân Phi Vũ, phụ thân là binh bộ thượng thư Trình Phi Hồ, cá tính hắn cương mãnh ngay thẳng, khi nói chuyện với người khác nếu một câu cô hợp thường xuyên liền huy đao mà lên. Mà đao pháp tổ truyền của Trình gia hắn, ở kinh thành cô người nào có thể địch lại, quan gia công tử thường ngày kiêu ngạo cũng đành bất đắc dĩ mà kinh sợ hắn. Ở kinh thành, người ta đặt hắn tên hiệu Nhất Đao Khuynh Thành. Bên cho phòng khách Xuân Phong Lâu, Tiêu Bạch cùng Trình Nhất Đao ngồi một bên vây quanh bàn, chờ ba vị huynh đệ còn lại tiến vào, nhìn Tiêu Bạch ở nơi đó thản nhiên tử đắc phẩm trà. Trình Nhất Đao vốn tính nôn nóng, hắn nhịn cô được liền quay sang hỏi Tiêu Bạch, đại ca, ngươi vừa mới nói có chuyện kỳ quái là chuyện gì, hay là trước tiên nói cho ngũ đệ ta nghe một chút đi. Tiêu Bạch nhàn nhạt cười, gấp cái gì, chờ mấy người bọn hắn tới rồi nói, đỡ phải lúc bọn họ tới ta lại phải nói thêm một lần nữa. Trình Nhất Đao biết Tiêu Bạch tính tình, nói một là một, nói hai là hai, cãi cô ra miệng hắn, liền đứng lên ra bên ngoài nhìn quanh. Nhìn thấy ba thân ảnh phong tư xuất chúng còn đang chậm chạp du ngoạn đi tới, hắn nhịn cô được mở miệng kêu. Ba vị đại gia các ngươi, có thể đi hay cô nhanh một chút a, trà hoa cúc sắp nguội mất rồi. Đứng hàng thứ đệ nhị Mạch Thiên Hàn, hắn người cũng như tên, hé ra khuôn mặt tuấn tú làm như hàn băng ngàn năm. Đóng cục trên đó, ngọc tiêu trên người luôn bất ly thân, tiếng tiêu của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể lấy nhạc mê người, cũng có thể lấy nhạc giết người, một thân khinh công xuất sắc toàn diện, ở kinh thành, nhân xưng Ngọc Tiêu công tử. Phụ thân Mạch Thiên Hàn là nhị phẩm đại học sĩ Mạch Tuấn Sinh. Tới cửa, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua kẻ đứng trước cửa Trình Nhất Đao, cô thèm nói gì, liền nhẹ nhàng bước nhanh vào cho. Trình Nhất Đao tựa như quen với thói lạnh lùng của hắn, cũng cô rãnh để ý, nhìn hai huynh đệ còn lại cũng sắp đến rồi, cũng liền xoay người đi vào phòng, ngồi kiên chờ. Lại đến thêm một vị, một thân hoa lệ cẩm bào màu lam nhạt in hoa, diện mạo âm nhu tuấn mỹ, còn có một cặp mắt hoa đào. Tựa như tùy thời có thể tàn mát ra cường đại điện lực, làm cho người ta vừa nhìn, phản ứng đầu tiên cho đầu đó là, nam nhân này tuyệt đối là cái tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Tên của hắn cùng diện mạo âm nhu tuấn mỹ lại tương phản, gọi Tần Nham Ngạo, một cái tên rất chính khí mạnh mẽ. Vì phong lưu nổi tiếng, tên hiệu Tích Hoa công tử. Phụ thân của hắn so với mấy vị khác là một chức quan thấp nhất, thành chủ Dương Châu thành. Tần Thủ Lễ vừa vào cửa, hắn liền chưa nói gì đã cười, ánh mắt tựa như hồ ly nhanh như chớp dạo qua một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt định ở trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Bạch. Đại ca Triệu, chúng ta đến đây có chuyện gì? Có phải hay câu chuyện cỏ dại công chúa kia sẽ đi hoa sơn trà? Tiêu Bạch tuấn mặt trầm xuống. Tam đệ, cẩn thận, họa là tự ở miệng mà ra, sau này đừng lôi cái tên ngu ngốc đó già công chúa chính là công chúa, dù thế nào chúng ta vẫn phải xưng nàng làm vợ chủ. Tần Nham Ngạo lần đầu tiên nghe được, Tiểu Bạch bởi vì Quân Phi Vũ mà chỉnh hắn, sừng sốt một chút, cảm giác có chút cô hiểu, đại ca, ngươi vốn cô phải là cô thích nàng ta sao? Hôm nay ngươi thế nào liền thay đổi? Tiểu Bạch nghiêm sắc mặt, có lẽ chúng ta còn cô biết nàng có một bộ mặt khác. Cô thể nào, cái kia cỏ, ngươi nói cái, kia thê chủ của chúng ta còn có một mặt khác. Trình Nhất Đao cũng thấy lạ kêu lên, vốn là muốn tiếp tục kêu Quân Phi Vũ là cỏ dại công chúa, nghĩ đến căn dặn của Tiêu Bạch lại lập tức sửa miệng. Chuyện gì náo nhiệt như thế, xem ra vẫn là ta tới chậm nhất là nha. Theo thoại âm rơi xuống, một vị công tử, tay cầm chiết phiến nhẹ nhàng nhảy vào cửa trường bào ngân sắc càng. Thêm hiện ra quý khí trên người hắn, hắn chính là đứng hàng thứ đệ tứ. Tên hiệu, Ngân Mặt Hồ Ly, Quân Thiên Hữu, phụ thân của hắn chính là nghĩa huynh của nữ hoàng bệ hạ Quân Mạc Sầu. An Dương Vương quân cô nói. Tiêu Bạch cười cười, tứ đệ, ngồi đi. Nhìn thấy mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Bạch lúc này mới phân phó tiểu tu. Ngươi đi coi chừng đại môn, đừng làm cho người khác xông vào. Dạ, Quân Thiên Hữu nhíu mày. Đại ca, sao lại thận trọng như vậy? Tiêu Bạch ho nhẹ một tiếng. Một khắc trước, ta từ Phi Vũ Cung trở về, đột nhiên phát hiện thê chủ đại nhân của chúng ta cô giống trước. Cử chỉ của nàng trở nên bình tĩnh tự nhiên, ngôn ngữ cho lúc đó mặc dù ôn hòa nhưng lại lộ ra một tia sắc bén, cặp mắt kia. Đột nhiên trở nên như là có thể nhìn thấu tất cả, ngay cả ta đều có chút đấu cô lại. Hơn nữa, nàng thái độ khác thường, thế nhưng cự tuyệt đi. Tham gia hàng năm lễ hội Hoa Sơn trà nở, cô thể nào, ta thực sự, nhìn cả đám cô tin nhìn mình, Tiêu Bạch. Nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta phải dụ dỗ nàng. Nàng mới đồng ý đi, phải biết rằng, dĩ vãng đều là nàng chủ động yêu cầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Nham Ngạo một đôi mắt hoa đào cười đến yêu mị, lại lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Dĩ vãng nàng náo loạn gây cô ít cười nhạo, làm cho mặt của chúng ta cũng tối theo. Lần này, chúng ta, thật vất vả nghĩ ra phương pháp để chỉnh nàng, đổi lấy tự do cho mấy. Người chúng ta chẳng lẽ đại ca chỉ bằng một điểm hoài nghi như thế, liền. Buông tha nàng, Tiêu Bạch liếc mắt nhìn mọi người. Các ngươi còn ý kiến gì khác? Mọi người trầm ngâm một lát cô nói. Cuối cùng, Mạch Thiên Hàn lạnh lùng nói. Ta đề nghị vẫn dùng kế hoạch lúc đầu đi, nếu như nàng thực sự cải biến, như vậy, vừa lúc làm cho chúng ta nhìn một cái bản lĩnh của nàng. Đến lúc đó là đi hay ở, tất cả trở về rồi mới quyết định. Cách chương.